Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vài lần muốn ý đồ với lấy đồ ăn ở trên bàn. Thành Thành cũng muốn ăn thịt ư? Răng còn chưa mọc dài đã muốn nhai cắn rồi sao? Hắn xắn một miếng thịt nhỏ ra cho nó ăn thử. Nó cắn mấy miếng, có lẽ là ê răng, nên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn rồi lại nhổ ra. Hắn dùng tay bứt lấy, có một chút vui sướng khi người khác gặp họa. Xem con còn dám không biết tự lượng sức mình nữa hay không? Ăn no rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tìm ngực hắn, cọ cọ vài cái, xoa xoa vẻ mặt mệt mỏi. Hắn ôm con vào lòng, tự điều chỉnh tư thế cho con nằm xuống, vỗ về nó ngủ yên ở trong lồng ngực của mình. Đứa nhỏ đã biết nói rồi, hàng ngày câu nói nhiều nhất chính là cha cha, không có việc gì cũng kêu hai tiếng, mà gặp ai cũng kêu. Bị hắn chỉ trích không biết tiết chế, gặp ai cũng kêu là cha cha. Uổng phí hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn. Nghe được câu gọi cha cha đầu tiên lại còn kích động đến mức nói không nên lời. Kết quả, căn bản là với ai cũng là tốt cả. Người người ôm qua tay đều hớn hở, thật là ngoan đến vô cùng. Mục Hướng Vũ ở bên cạnh lại cười nói, nó giống như là nhất định muốn trở thành con của chúng ta vậy đó. Trước kia cuộc sống không ổn định, bày sạp buôn bán còn phải cõng nó ở trên lưng, vui vẻ lắc lắc, vẫn cứ ăn ủ mà ngủ như cũ, không khóc không nháo, rất là biết phối hợp với bọn họ. Biết gia cảnh về sau được cải thiện, vẫn cứ mang nó theo bàn chuyện làm ăn. Biết người làm ăn luôn phải tươi cười chào đón khách, gặp ai cũng vậy, không phải hơ hớ cười thì cũng ngọt ngào ngấy, làm cho người ta càng thích ôm bé nó hơn. Là cho Thanh Thanh ngủ xong, hắn mới có tâm tư để mà ăn cơm. Hắn đã luyện thành một tuyệt kỹ, một tay ôm con, một tay cầm đũa ăn cơm. Ăn được mấy miếng lại thuận miệng nói, dùng cơm xong, ta sẽ đưa nàng đến một nơi. Nàng ngùng đũa, nhìn hắn dùng đũa tách con gà bát bào ra, rồi gắp cho nàng phần đùi tươi ngon nhất. Bất luận là giàu hay nghèo, thì thái độ của nam nhân này trước sau vẫn như một. Trước khi ngồi xuống, phải thu xếp cho nàng vui chơi giải trí ổn thỏa cái đã. Vĩnh viễn là luôn muốn dành cho nàng những thứ tốt nhất. Có một số người có thể đồng cam cộng khổ, nhưng lại không thể chung hưởng vinh hoa phú quý. Người như vậy ở trong thiên hạ rất là nhiều. Hắn nói nàng cầu thả, nhưng thật ra trái tim lại trong sáng như tuyết. Rất nhiều chuyện từng chừng như không suy nghĩ gì, nhưng lại âm thầm dự tính tất cả. Cho nên ngay từ đầu, nàng không bộc lộ nhiều cảm xúc, không ngóng trong điều gì. Nếu như hắn muốn đi, nàng cũng không dám làm hắn phải khó xử quá mức. Thế nhưng nam nhân này, bất luận là hoàn cảnh nào thì trước sau vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, khiến tận đáy lòng của nàng cuối cùng lại có một chút lưu luyến không nỡ dứt bỏ. Đủ rồi, áp trấn à? Bất luận là bữa ăn này hay là những thứ hắn đã làm cho nàng, tất cả đều vượt qua những mong muốn ban đầu của nàng rồi. Nàng cảm thấy đã đủ rồi sao? Hắn cười hoài nhã nói. Tất cả những cố gắng đều là vì muốn làm cho cuộc sống của nàng an lành sung túc. Những định nghĩa về ngày lành của mọi người đều giống nhau cả. Mà người trước mắt hiển nhiên rất dễ lấy lòng, nên mới thế đã thỏa mãn rồi. Nàng tuyệt đối không hoài nghi. Nếu nàng muốn trở nên giàu có nhất vùng, thì với năng lực của hắn tuyệt đối có thể làm được. Nhưng đó đều không phải là điều nàng muốn. Thiếp vốn chưa từng mong muốn có một cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, xa hoa phú quý gì cả. Không cần lo ăn lo mặc đã là đủ rồi. Giàu có hơn chỉ thêm phiền phức mà thôi. Cuộc sống ngược lại không thể thanh bình được. Nàng nói đúng. Nếu nàng cảm thấy đủ rồi thì cứ như vậy đi. Trông coi vững vàng hai cửa hàng, tha thiết được cuộc sống những ngày thanh bình cũng là không tồi. Điều cuối cùng, ta muốn tặng nàng sinh lễ thành thân. Bất luận thế nàng nào cũng phải chấp nhận. Được. Sau khi nói xong, nàng mới nhận ra mình đã đồng ý với hắn cái gì. Người nào đó lập tức tùy côn mà đánh rắn. Vậy thì chọn ngày lành, mở lấy mấy bàn tiệc chiêu đãi tân khách. Nhóm chú thím ở trong thôn cứ hỏi ta hoài, không thể cho họ uống một ly rượu mừng này được. Không hổ là người làm ăn, kỹ năng nói chuyện ngay cả với nàng cũng lừa bịp tống tiền, thật sự là càng ngày càng to gan. Sinh lễ ư? Không phải chàng cưới tiếp hay sao hả? Như vậy cứ cho là đồ cưới đi. Mặt của hắn hoàn toàn không đổi sắc. Người làm ăn ra mặt đã luyện được ngày càng dày đến mức tường đồng vách sắt luôn rồi. Dù là ai rước ai vào cửa, chẳng phải đều vào cửa của Mộc Gia cả hay sao? Nàng bó tay chịu thua nha. Thì ra trước đây hắn bằng lòng nhờ nhịn, nếu không thì làm sao nàng có thể chiếm được tiện nghi chứ? Dùng cơm xong, hắn nắm tay của nàng đi trên con phố cũ. Trên đường không thiếu đồ ăn vặt và đồ chơi. Đúng lúc Thanh Thanh tỉnh ngủ, hắn tận tay mua tiểu đào đào cho cô bé chơi. Hai người đi dọc theo đường đi quen thuộc khi xưa, ngang qua hiệu thuốc, thấy cửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net